Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, bái phòng. Ngài Lệ Tư cảm thấy mình tâm lập tức chấn động lên. Một cỗ nóng rực tình cảm tràn ngập nội tâm của nàng. Kia là cảm kích, kia là vô tận áy náy. Lâm Lôi đại ca, tạ ơn, tạ ơn, Ngài Lệ Tư nhịn không được nói ra. Nàng giờ phút này nước mắt đã tại trong mắt đảo quanh. Đây là kích động nước mắt. Lâm Lôi mỉm cười. Ngươi trở về đi. Xế chiều hôm nay ta sẽ đi hoàng cung gặp bệ hạ một mặt. Lâm Lôi có thể cảm thấy. Bây giờ đối mặt mình Ngài Lệ Tư trong lòng rất yên tĩnh. Đối đãi Ngài Lệ Tư. Thật giống như đối đãi một cái có chút giao tình bạn nữ đồng dạng. Vẻn vẹn như thế. Ân. Tạ ơn, Ngài Lệ Tư nhìn Lâm Lôi một chút liền quay đầu rời đi. Trong lòng phức tạp vô cùng, nguyên bản Ngài Lệ Tư sợ hãi, bởi vì đi qua tổn thương Lâm Lôi, khiến cho Lâm Lôi lại cừu hận Tạp Lam, dẫn đến Lâm Lôi sẽ không đi cứu Tạp Lam. Thế nhưng là, Lâm Lôi phản ứng rất vượt quá nàng dự kiến. Lâm Lôi không có chút nào kích động, rất yên tĩnh. Nhìn xem Ngài Lệ Tư rời đi bóng lưng, Lâm Lôi liền ngồi xuống, cầm lấy một cái hoa quả liền tùy ý bắt đầu ăn. Bối Bối lúc này từ bên cạnh xông ra, lão đại, ngươi còn giúp cái kia Ngài Lệ Tư, nếu là ta, đã sớm oanh nàng ra cửa, không có một bàn tay chụp chết nàng cũng không tệ rồi. Bối Bối bất mãn nói, Lâm Lôi nhìn Bối Bối một chút. Bối Bối, người không phải ma thú. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này từ bàn long chi giới bên trong bay ra. Nhìn về phía Lâm Lôi ánh mắt rất vui mừng. Lâm Lôi, người biểu hiện rất không tệ. Ta còn có chút lo lắng. Người có thể hay không tính trẻ con đưa nàng đuổi đi. Bỏ đá xuống giếng đâu. Tính trẻ con, Lâm Lôi khẽ giật mình. Theo Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Loại kia hành vi thật là tính trẻ con, đúng không, nữ nhân sao, lúc nào tìm không thấy. Đức Lâm Kha Ốc Đặc ha ha cười nói, Lâm Lôi lập tức bó tay rồi. Đối với Đức Lâm gia gia loại này quan điểm hắn là rất không đồng ý. Đức Lâm Kha Ốc Đặc quan điểm, cùng hắn hảo huynh đệ gia lỗ, Lôi Nặc liền tương đối giống nhau, tốt, không nói. Ta còn muốn tiếp tục đi tu luyện. Lâm Lôi lúc này đứng dậy vừa hướng Tuyền Thủy Viên đi đến. Đối với Lâm Lôi mà nói, Ngài Lệ Tư đi cầu hắn chỉ là hắn trong sinh hoạt một khúc nhạc đệm mà nói. Căn bản không ảnh hưởng được tâm tình của hắn. Bây giờ tại Lâm Lôi trong lòng trọng yếu nhất chính là báo thù cho cha mẹ, bệ hạ hắn trong thư phòng vì nước sự tình vất vả. Còn xin Lâm Lôi đại nhân theo tiểu nhân đi thư phòng. Cái kia cung đình người phục vụ cung kính. Nói ra, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Lâm Lôi trên bờ vai đứng đấy Bối Bối. Liền thế nào cùng tại cung đình người phục vụ sau lưng hướng thư phòng đi đến. Đi một hồi lâu, Lâm Lôi cuối cùng đi tới thư phòng nơi. Bệ hạ, Lâm Lôi đại nhân đến. Cung đình người phục vụ ở ngoài cửa liền lớn tiếng hô lên. Tại phê duyệt lấy văn chương khắc lai đức không khỏi ngẩng đầu. Cái kia một đôi mắt hổ nhìn thấy Lâm Lôi. Không khỏi ánh mắt đại thịnh. Hưng phấn ha ha cười nói. Lâm Lôi, mau vào. Hai chúng ta liền không cần qua giữ lễ tiết. Vâng, bệ hạ. Lâm Lôi cười yếu ớt lấy đi vào thư phòng. Khắc lai đức. Theo Lâm Lôi thật là một cái rất người hào sảng, đặc biệt là đối với mình, cái kia càng là lễ đãi vô cùng, chưa từng có dùng quốc vương địa vị tới dọa bách qua Lâm Lôi. Nếu như không có phụ mẫu sự tình, có lẽ ta lập cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đáng tiếc cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định phải giết hắn, hiện tại khiếm khuyết, chỉ là cơ hội. Lâm Lôi đáy lòng giết khắc lai đức chi tâm, không chần chờ chút nào qua, vừa có cơ hội, tuyệt đối có thể một kiếm giết chết hắn. Khắc lai đức cùng Lâm Lôi đụng đụng chén rượu, uống một hớp liền dò hỏi. Lâm Lôi, ngươi thế nhưng là rất ít chủ động chạy đến hoàng cung đến chỗ này. Hôm nay ngươi cái này cung đình thứ nhất ma pháp sư có chuyện gì tới tìm ta đâu? Lâm Lôi cười cười, cung đình thứ nhất ma pháp sư là có rất nhiều chức trách. Thế nhưng là Lâm Lôi đồng dạng đều không có gánh vác qua. Rất nhiều chuyện vẫn là để cái khác cung đình ma pháp sư phụ trách. Mà Khắc Lai Đức cũng chưa từng có cưỡng cầu qua. Lâm Lôi tại Phân Lai Vương quốc, chỉ là treo cái tên mà thôi. Xem như biểu thị, hắn Lâm Lôi, xem như Khắc Lai Đức một bên người. Hôm nay đến, thật là có một chuyện. Lâm Lôi cười nhìn lấy Khắc Lai Đức. Đức bố tư gia tộc dính líu buôn lậu. Bệ hạ không phải phái người bắt Bá Nạp Đức cùng hắn nhi tử Tạp Lam sao? Là có chuyện như vậy. Khắc Lai Đức nhướng mày một cái, nhìn về phía Lâm Lôi. Thế nào, người cũng phải vì gia tộc bọn họ biện hộ cho. Những ngày này, thế nhưng là có rất nhiều quý tộc là Đức bố tư gia tộc cầu tình. Sở dĩ nhìn như vậy quý tộc hỗ trợ, vẫn là Đức bố tư gia tộc tiền tài tạo nên tác dụng. Nếu như ngươi quả thực muốn cứu bọn hắn gia tộc, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi mặt mũi này. Khắc Lai Đức hào sảng nói ra. Khắc Lai Đức chân chính phải làm chỉ là hủy đi đệ đệ của hắn Mạt Đức Xâm thành lập thế lực. Về phần Đức bố tư gia tộc, chỉ là thuận tay giải quyết mà thôi. Hắn hoàn toàn thả Đức bố tư gia tộc một ngựa, mà kiếm Lâm Lôi một cái nhân tình. Dù sao cho dù hắn thả Đức bố tư gia tộc, hắn đồng dạng có thể tại Đức bố tư gia tộc trên thân hung hăng làm thịt bên trên một đao. Không, Lâm Lôi lại lắc đầu. Ta không phải vì gia tộc bọn họ biện hộ cho. Cái gì? Khắc Lai Đức nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi tùy ý nói ra. Khắc Lai Đức bệ hạ, Đức bố tư gia tộc phải chăng buôn lậu? Đây hết thảy tự nhiên muốn giải quyết việc chung. Ồ, Khắc Lai Đức nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Cái kia Lâm Lôi hôm nay ngươi đến là chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cười nói ra. Ta là đang nghĩ, Đức bố tư gia tộc phải chăng dính líu buôn lậu. Bệ hạ ngươi bắt tộc trưởng Bá Nạp Đức là được rồi. Về phần hắn nhi tử liền không cần bắt. Dù sao bắt cái người thừa kế thì có ích lợi gì. Người bắt người thừa kế thứ nhất, bọn hắn còn có người thừa kế thứ hai. Chỉ cần gia tộc bọn họ không dứt, tự nhiên có người có thể thay thế. Lâm Lôi, người ý là? Khắc Lai Đức nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn xem Khắc Lai Đức. Bệ hạ, còn xin ngươi thả Tạp Lam. A, thả đi Tạp Lam, ta nghe nói Tạp Lam cùng ngươi. Khắc Lai Đức đối Lâm Lôi thế nhưng là cha rất cẩn thận. Tự nhiên biết rõ Lâm Lôi, Tạp Lam, Ngải Lệ Tư ba người quan hệ. Lâm Lôi lại bất đắc dĩ cười một tiếng. Bệ hạ, vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình. Khắc Lai Đức lại nhắc nhở. Lâm Lôi, ta nhắc nhở ngươi, theo chúng ta ngựa điều tra cái kia Tạp Lam lòng dạ thế nhưng là phi thường chật hẹp. Thế nhưng là lại ghi hận nhân địa. Ta biết, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đang cùng Tạp Lam tiếp xúc mấy lần, Lâm Lôi cũng cảm giác được Tạp Lam đối với mình địch ý. Còn có, căn cứ Lâm Lôi biết, chính mình mộng tỉnh Thạch Điêu tại triển lãm 7 ngày bên trong đã từng bị người mưu toan phá đi. Phá đi Thạch Điêu, kia là hại người không lợi mình, ngoại trừ Tạp Lam. Lâm Lôi nghĩ không ra ai còn sẽ phái người đến phá hư mộng tỉnh Thạch Điêu. Vậy ngươi còn giúp hắn? Khắc Lai Đức tiếp tục nói. Khắc Lai Đức bệ hạ, ngươi nói, cái kia loại ánh mắt thiển cận tiểu nhân vật, ta cũng cần quan tâm hắn. Lâm Lôi cười nhìn hướng Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười. Đúng. Cái kia Tạp Lam đi theo ngươi cũng coi như quen biết cũ. Bây giờ không muốn kết giao. Ngược lại đối ngươi ôm lấy địch ý. Ngược lại phụ thân hắn nhiều lần muốn kết giao ngươi. Tạp Lam cùng phụ thân hắn so sánh. Ánh mắt xác thực thiển cận nhiều. Khắc Lai Đức cũng cười lớn nói. Khắc Lai Đức vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Yên tâm, ta lại nhắc nhở Mai Lệ Đặc nhất định phải giải quyết việc chung. Nhất định phải tra rõ ràng sự thật. Tuyệt đối sẽ không oan uổng Đức Bố Tư gia tộc. Có thể Đức Bố Tư gia tộc nếu quả thật dính líu buôn lậu, ta cũng sẽ không để nó đào thoát trừng phạt. Đúng, giải quyết việc chung. Lâm Lôi gật đầu nói. Ngồi tại trở về trên xe ngựa, Bối Bối đang ghé vào Lâm Lôi trên đùi. Ue, lão đại, ngươi quá âm hiểm. Cái kia Đức Bố Tư gia tộc tuyệt đối là buôn lậu. Đến lúc đó gia tộc bọn họ xong đời. Tạp Lam cho dù là hiện tại đi ra, tương lai không giống rất thảm. Bối Bối hưng phấn nói. Bối Bối đã sớm muốn diệt hết Tạp Lam. Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng. Đức Bố Tư gia tộc là có hay không xong đời còn rất khó nói. Ví dụ như bọn hắn có thể đưa lên gia tộc hơn nửa tiền tài, trực tiếp quan đảo vô cương cho Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức có lẽ sẽ thả bọn họ một con đường sống. Cũng mặc kệ nói thế nào, bọn hắn rơi xuống Khắc Lai Đức trên tay, không chết cũng lột ra. Lâm Lôi đối với quý tộc sao bên trong hắc ám là rất rõ ràng. Nói là giải quyết việc chung, chỉ là một cái đền thờ mà thôi, cùng Khắc Lai Đức so sánh, Đức Bố Tư gia tộc chênh lệch nhiều lắm. Lâm Lôi lắc đầu thầm nghĩ, một cái nho nhỏ Tạp Lam, Lâm Lôi cho tới bây giờ không xem ở trong mắt. Cái kia Tạp Lam căn bản cùng Lâm Lôi không cùng một đẳng cấp người. Lâm Lôi muốn đối phó là Khắc Lai Đức. Đại nhân, đến, lái xe mã phu cung kính nói. Lâm Lôi xốc lên cửa xe liền đi xuống dưới. Bối Bối nhảy một cái đã đến Lâm Lôi trên bờ vai. Đang lúc Lâm Lôi muốn đi vào trong phủ đệ thời điểm, bên cạnh canh cổng một gã hộ vệ cung kính nói ra. Đại nhân, vừa rồi có một vị khách nhân tới. Hắn ngay tại trong phòng khách chờ đại nhân ngươi. Khách nhân, ở phòng khách, Lâm Lôi rất nghi hoặc. Thường xuyên có quý tộc cầu kiến Lâm Lôi, thế nhưng là những quý tộc kia không được đến Lâm Lôi đồng ý đều là muốn tại ngoài cửa lớn lặng chờ. Cũng chỉ có địa vị cao địa nhân, như Bá Nạp Công Tước, như Khắc Lai Đức Bệ Hạ, như Cát Nhĩ Mặc Đại Nhân, những nhân vật này mới có thể trực tiếp quan đảo vô cương tiến nhập phòng khách bên trong, không cần ở ngoài cửa lặng chờ. Hắn là ai? Lâm Lôi không khỏi truy vấn. Không biết, bất quá hắn cầm trong tay là Hồng Y Đại Chủ Giáo lệnh bài. Hộ vệ kia cung kính nói. Hộ vệ này cũng là tại Quang Minh Giáo Đình, đối với Hồng Y Đại Chủ Giáo lệnh bài rất quen thuộc. Hồng Y Đại Chủ Giáo lệnh bài, mỗi vị Hồng Y Đại Chủ Giáo cũng chỉ có một khối. Đương nhiên, một chút thực lực cực kỳ cường đại khổ tu giả cũng có thể là có. Lệnh bài này đại biểu là một loại địa vị, đại biểu nắm lấy lệnh bài người địa vị không thể so với Hồng Y Đại Chủ Giáo ít. Lệnh bài, Lâm Lôi giật mình, lúc này không chút do dự, Lâm Lôi lập tức hướng phòng khách bên trong đi đến. Khi Lâm Lôi vượt qua hành lang, nhìn thấy phòng khách bên trong bóng người thời điểm, không khỏi trong lòng một trận kinh ngạc. Giờ khắc này ở phòng khách bên trong, chính là một vị mặc rộng rãi trường bào, xóa mái tóc đen dài trung niên nhân, xem ra mới 30-40 tuổi mà thôi, cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Khi Lâm Lôi nhìn về phía trung niên nhân này thời điểm, trung niên nhân này lại tựa hồ như có chỗ phát giác. Lập tức nhìn lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Lôi đại sư, người đã đến. Lâm Lôi đại sư, Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc, lại nhanh chóng tiến nhập phòng khách bên trong. Ngươi là, a, ta nhớ ra rồi, ngươi là đã từng báo giá 10 triệu kim tệ vị kia. Lâm Lôi nhớ tới đấu giá mộng tỉnh Thạch Điêu. Thời điểm, chính là vị này trung niên nhân báo giá. Vị này trung niên nhân cao hứng gật đầu. Không nghĩ tới Lâm Lôi đại sư còn nhớ rõ ta. Thật là làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Đúng, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta gọi, Hy Tác, Hy Tác. Lâm Lôi căn bản chưa nghe nói qua cái tên này. Hy tác, Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm đột ngột tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Không nghĩ tới Hy tác cái này thay đổi nhỏ thái, lại còn ở tại Ngọc Lan Đại Lục cái này vật chất vị diện. Lâm Lôi khẽ giật mình, Đức Lâm Gia Gia nhận biết cái này Hy tác. Đức Lâm Gia Gia đó là cái gì thời đại người? Nếu như hắn nhận biết, vậy cái này Hy tác lại là bao nhiêu tuổi đâu? Lâm Lôi, cái này Hy tác là cái rất biến thái gia hỏa. Tốc độ tu luyện thật nhanh, giết người cũng là không nháy mắt. Ta tại thế thời điểm, Hy tác liền đã bước vào thánh vực. Mặc dù lúc trước chỉ là mới vào thánh vực, nhưng hôm nay hơn 5.000 năm đi qua, lấy hắn tốc độ tu luyện, thực lực chỉ sợ càng thêm kinh người. Lâm Lôi trái tim hung hăng co quắp một trận. Trước mắt cái này, nhìn mới 3-40 tuổi trung niên nhân, vậy mà tại Đức Lâm Kha Ốc đặc tại thế thời điểm đã là thánh vực cường giả. Đức Lâm Kha Ốc đặc không sống qua hơn 1.000 năm liền chết rồi. Thế nhưng là cái này Hy tác, cẩn thận tính toán ra, tối thiểu nhất cũng có 6.000 năm tả hữu. 6.000 tuổi lão biến thái. Lâm Lôi đại sư, ngươi thế nào? Hy tác quan tâm nói. Ngươi sắc mặt giống như không dễ nhìn lắm. Không có gì, Hy tác tiên sinh, ngươi mời ngồi. Lâm Lôi cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Thế nhưng là vừa nghĩ tới thân phận đối phương, Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút nhịn không được rung động. 6.000 tuổi lão gia hỏa, Phổ Ngang đế quốc thời đại một mực sống đến bây giờ cường giả. Năm đó liền bước vào thánh vực, bây giờ đâu? Lâm Lôi đại sư a, ta đối với ngươi thạch điêu kỹ nghệ phi thường sùng bái. Nếu như không phải địch lị á tiểu cô nương kia thỉnh cầu ta, ngày nào ta liền mua xuống ngươi thạch điêu. Vị này Hy tác bĩu môi nói ra, chợt nhãn tình sáng lên nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, ngươi cùng cái kia địch lị á lúc nào kết hôn a? Kết hôn, dù cho tiếp tục Hy tác thân phận rung động, có thể nghe nói như thế, Lâm Lôi cũng không khỏi trừng to mắt nhìn về phía Hy tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.